Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi. Có lẽ anh đơn thuần, nhưng anh không phải là không biết, cô là người đầu tiên dễ dàng tiến vào lòng anh, nên anh muốn dụ tâm thật nhiều hơn nữa. Vĩnh viễn đừng rời xa em nha. Anh chính là thiên sứ mà ông trời đã ban tặng cho cô. Cô sẽ nâng niu trân trọng mà không bao giờ buông tay. Như vậy tự nhiên à, vĩnh viễn cũng đừng rời khỏi anh. Anh không muốn lại thế giới không có độ ấm kia, mà cô chính là nguồn nhiệt duy nhất của anh. Vậy thì chúng ta cùng đi du lịch có được không? Em sẽ không rời khỏi anh đâu, tự nhiên thầm thề. Đi đâu chứ? Thấy sự kiên trì trong mắt của cô, lúc yêu nhau chỉ cần nhìn vào mắt đối phương thì sẽ hiểu đối phương muốn gì. Đến ý, yêu ai đó sẽ quan tâm tới người đó, mà thương ai đó sẽ vì họ mà suy nghĩ. Tại sao lại đến ý? Là có quan hệ đến mẹ của anh sao? Nếu không phải tự nhiên nhắc đến thì có lẽ anh đã quên mất mình còn có một người mẹ đã rất nhiều năm không gặp. Em muốn gặp mẹ anh, sau đó nói với bà ấy rằng từ nay về sau em sẽ thay bà ấy chăm sóc cho anh. Tự nhiên biết rằng hai mẹ con anh không thân nhau, thế nhưng huyết thống là một mối quan hệ kỳ diệu. Cô nghĩ rằng Hiền sẽ mong mẹ mình chúc phúc cho mình. Em không cần phải làm như vậy đâu. Chưa từng có ai vì anh mà làm điều gì, chỉ có cô vì anh mà làm rất nhiều. Anh không hy vọng mình sẽ gây ra phiền toái cho cô. Hiền à, hãy nhìn vào mắt em. Em hy vọng mình có thể làm điều gì đó cho anh. Chỉ cần anh vui vẻ, em sẽ đồng ý tất cả. Cô không phải là nữ nhân cần người chiếu cố, nhưng Nhược Hiền lại cẩn thận chiếu cố cô rất tốt trong sinh hoạt. Cô vì anh mà làm một chút chuyện thì có là gì, bởi vì cô nguyện ý. Anh là đàn ông, mà không thể làm gì được cho em. Em không cần phải làm gì cho anh cả, bởi vì có em anh đã đủ thỏa mãn rồi. Anh không thích trốn đông người. Thế giới của anh trước nay chỉ có vẽ tranh, hiện tại nhiều thêm một người. Tuy rằng anh rất thích cuộc sống của hai người, nhưng mỗi ngày nhìn tự nhiên ra ngoài làm việc mà anh chỉ có thể ở nhà, lâu ngày anh sinh ra cảm giác áy náy. Đúng là đồ ngốc, anh chính là đồ đại ngốc mà. Sao anh lại có suy nghĩ này chứ? Cuộc sống của em là quá đầy đủ rồi, em không cần anh phải làm gì cả. Chỉ là thứ em thiếu nhất chính là hơi ấm của người thân. Mà anh đã làm em cảm nhận được hơi ấm này. Anh đã làm rất tốt. Bây giờ em chỉ muốn cuộc sống như thế này kéo dài mãi mãi. Anh đừng có anh ấy. Suy nghĩ của anh và em rất là giống nhau. Chỉ cần có anh là em đã thỏa mãn rồi mà. Cô không giống mấy cô gái bình thường. Xem đàn ông là trời của mình. Cô có đủ tự tin và năng lực để tạo ra bầu trời riêng cho mình. Hiền đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện. Việc nhà cô không biết đều do anh làm. Chỉ điểm này thôi cô đã biết mình yêu không nhầm người. Bọn họ cố chấp nhưng hấp dẫn lẫn nhau. Cô tin đây chính là duyên phận, cả hai sẽ bù đắp thiếu sót cho nhau. Chúng ta hãy đi ý đi. Bây giờ nói gì nữa cũng đã hiểu rõ tâm ý của cô rồi. Nhược Hiền ném ngay những suy nghĩ vớ vẩn. Đúng vậy, một cô gái tài giỏi như cô làm sao có thể chịu núp dưới đôi cánh của một người khác. Anh chỉ cần lúc cô thấy mệt mỏi cho cô cảm giác ấm áp của gia đình là được. Vậy thì chúng ta mau thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường đi. Biết Nhược Hiền đã hiểu tâm ý của mình thì tâm tình của Tự Nhiên tốt lên, vui vẻ mà chuẩn bị hành lý. Nhược Hiền không nói gì, lúc Tự Nhiên xoay người liền ôm chặt lấy cô. Tự Nhiên kinh ngạc nhìn Nhược Hiền, rồi sau đó liền nhìn trong mắt của anh có bóng dáng của cô. Hai người dựa gần nhau, chậm rãi, hai đôi môi dán vào nhau. Nụ hôn dần dần nóng bỏng, tiếng thở gấp dồn dập, mắt sẽ thấy khống chế không được. Nhược Hiền đột nhiên nhẹ nhàng đẩy Tự Nhiên ra. Anh dẫn Tự Nhiên đang bất mãn về trước giá vẽ. Anh hy vọng rằng cô sẽ là người đầu tiên nhìn thấy bức tranh anh vẽ cô. Thật là đáng ghét. Anh có phải là nam nhân không chứ? Nói dùng là dừng được sao? À, đây là em sao? Em xinh đẹp như vậy ư? Tự nhiên bởi vì muốn tìm một nơi trút oán giận, nhưng khi nhìn thấy bức tranh thì mọi oán giận đều biến mất. Bức tranh rất là đẹp, khiến cô có một chút không tin đây chính là mình. Mặc dù cô rất tự tin với khuôn mặt của mình, nhưng mà người được Nhược Hiên vẽ như là tỏa sáng, rồi là như bị một vầng sáng lung linh huyền ảo bao bọc, làm cho người ta tò mò muốn tìm kiếm sự huyền bí bên trong. Bức tranh thật là mâu thuẫn, thật là hài hòa. Đây là Nhược Hiên vẽ cô sao? Hiên à, ở trong mắt anh em là như vậy sao? Em đẹp hơn, bức tranh này không thể lột tả hết được. Nam nhân khi yêu thì tất cả đều biến thành thi nhân cả rồi. Anh thật sự là hư quá mà. Anh học nói ngọt ngào bao giờ như vậy chứ? Nhưng mà em rất thích nha. Anh nói tất cả đều là sự thật. Bức tranh này không thể lột tả hết được vẻ xinh đẹp của em. Thật sự là làm cho em yêu anh chết mất mà. Trong phòng tràn đầy cảnh xuân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net